Để cuộc đời con luôn hạnh phúc, dù đường đời bao nhiêu khó khăn, cho một lòng vẫn theo ý mẹ. Giờ mẹ hiền bên con chở che. Cuộc đời con lo lắng gì, lời mẹ dạy con ghi nhớ luôn, là lần hàng mẫn côi sáng biển, một lòng thờ phượng yêu mến Chúa Trời. Để cuộc đời mãi sau chúng con được hòa đồng yêu nhau suốt đời, đời sống luôn vui và trong lúc buồn, con nhớ yêu nhau chung sống trọn đời. Mẹ Thiên Chúa tìm.